Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2515. Khóc chuyện audio.com. Trợ lý thời điểm đem tư liệu trình lên, nhịn không được nhìn về phía ngồi trên bàn liếm láp lông. Nhắc tới con mèo ragdoll là đẹp vô cùng, nhìn thấy trợ lý nhìn qua, đầu tiên là giữ dằn hướng về phía trợ lý kêu một tiếng. Trợ lý không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Đường tổng, đúng rồi, đi mua một ít đồ ăn con mèo có thể ăn đi lên. Đường Kính Thâm nhìn thoáng qua tư liệu, mở miệng nói, trợ lý, cho nên mình ngày bình thường không chỉ có phải pha cà phê. Bây giờ còn phải tấn cấp đến bảo mẫu mèo sao? Đường Kính Thâm thản nhiên nói, cho cậu thêm tiền thưởng. Trợ lý lập tức nói, vâng, đường tổng, tôi nhất định sẽ giống đối với bạn gái một dạng chiếu cố nó. Đường Kính Thâm nhìn người, hắn không hiểu xuất hiện một loại cảm xúc không vui, tiền lương giảm phân nửa. Trợ lý không hiểu rõ mình nói sai cái gì hay đã làm sai điều gì. Quỷ khóc sói gào nói, đường tổng, tôi sai rồi, tôi nhất định sẽ đem chủ tử phục vụ thật tốt. Đường Kính Thâm, đi xuống đi, trợ lý, cái kia tiền lương, không giữ, nam nhân tích chữ như vàng. Rủ đôi mắt xuống, lật xem đồ trên bàn, trợ lý âm thầm xoa mồ hôi lạnh một lần, cảm thấy mình thủy chung không ghét được chỗ đường tổng tức giận. Trợ lý đang định ra ngoài, không biết nghĩ tới điều gì. Đường tổng, không biết con mèo của ngài thích ăn cái dạng đồ ăn gì. Cái này nhưng là đang hỏi Đường Kính Thâm, trong nhà hai cái sủng vật mặc dù là hắn đề nghị nuôi. Nhưng chẳng qua là vì chiếu cố được quản gia cái tâm tịch mịch kia. Dù sao đối phương là từ nhỏ sẽ đến đường ra làm việc. Nói ít cũng có tầm 10 năm. Sau khi mua về, hắn cơ hồ không hỏi qua những chuyện này. Làm sao có thể biết rõ? Trầm Mộc Bạch, meo, cô rất là kích động báo ra một đống tên món ăn. Hiểu nha, trợ lý, đường tổng, ngài không biết sao? Đường Kính Thâm cơ hồ là vô ý thức nhìn thoáng qua con mèo. Vậy liền trứng luộc nước trà đi. Trợ lý, đường tổng, ngài xác định, trợ lý lau một vệt mồ hôi lạnh. Còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mèo sủng vật nhà ai thích ăn trứng luộc nước trà. Trầm Mộc Bạch bất mãn kêu một tiếng. Mèo, cô hiện tại không muốn ăn trứng luộc nước trà. Đường Kính Thâm lạnh lùng nói. Vậy liền thịt viên kho tàu cùng canh chua cá. Trợ lý, nếu không phải là đường tổng sắc mặt cùng trước kia không hề có sự khác biệt. Trợ lý thực cảm giác đối phương là đang đùa nghịch mình. Làm sao, Đường Kính Thâm trông thấy người còn không có xuống dưới. Nhàn nhạt mở miệng nói. Trợ lý gian nan nói. Đường tổng, mèo là không thể ăn thịt ăn đồ ăn của người. Bởi vì bọn chúng dạ dày rất yếu đuối. Nghiêm trọng chút còn sẽ chết. Trầm Mộc Bạch cao cái bàn. Không, ta có thể. Đường Kính Thâm dừng một chút. Vậy liền đủ loại đồ ăn cho mèo mỗi loại đến một phần. Trợ lý thu mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm phần làm việc thêm tiền thưởng này có thể thật không dễ làm. Được, đường tổng, Trầm Mộc Bạch, chớ đi, ta có thể. Cửa phòng làm việc bị đóng. Đường Kính Thâm nhìn thoáng qua mèo ragdoll. Đưa tay vuốt vuốt đầu. Trầm Mộc Bạch sữa hung hất ra, không được sờ lão tử. Đường Kính Thâm thản nhiên nói, đừng làm rộn, bằng không thì sẽ đưa mi trở về. Trầm Mộc Bạch lập tức liền an tĩnh lại, sau đó tức giận ổ tại nguyên chỗ. Nam nhân như có điều suy nghĩ nhìn sang, chấm, luôn cảm thấy mi thật giống như nghe hiểu ta lại nói cái gì. Cô thân thể cứng đờ, có chút nịnh nọt đi cọ tay người. Mặc dù cô là rất muốn cùng đối phương có chút gì, nhưng đặt tới người trên người bình thường mà nói, cái này có thể không là một chuyện tốt, nếu là tổng tài đem cô cầm đi giải phẫu làm sao bây giờ? Dù sao đối phương mỗi một cái thế giới đều không có cái gọi là ký ức. Đường Kính Thâm cúi đầu nhìn mèo ragdoll, không lại nói tiếp, cách chương.